Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Truyện Ma. Thưa quý vị, buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Quang Triệu. Câu chuyện có tựa đề là Trai Mùng Một, Gái Đêm Rằm. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trai mùng một, gái hôm rằm, nuôi thì nuôi vậy nhưng căm dạ này. Câu tục ngữ, cổ ngữ chẳng biết có từ bao giờ. Ý nói rằng nam giới sinh vào ngày mùng một và nữ giới sinh vào ngày rằm sẽ có một cuộc sống rất là gian nan vất vả. Càng khó khăn hơn là những chàng trai sinh vào đúng ngày mùng một Tết và những cô gái sinh vào ngày rằm tháng giêng hoặc là rằm tháng bảy. Lý do là vì nam chủ dương, nữ chủ âm. Mà mùng một là dương, rằm là âm, thượng là dương, hạ là âm. Những người này nếu đã giỏi thì thông minh tuyệt đỉnh, còn ngược lại sẽ phá ra chi tử, coi trời bằng vung. Ngày mùng một Tết là ngày lễ truyền thống trọng đại nhất trong năm. Trong truyền thuyết, nguồn gốc của giao thừa là để xua đuổi hai quái thú là Tịch và Niên. Vì thế mà nhà nào cũng dán câu đối đốt pháo để mà xua đuổi. Bởi vậy mà tương truyền nếu con trai vào ngày này, đứa trẻ sẽ bị quái thú dọa nạt, khiến cho gia đình buồn phiền và không thể sống một năm vui vẻ. Một số nơi còn có đề xuất, nếu con trai sinh vào ngày mùng một Tết thì bố mẹ không được tùy tiện đánh mắng hoặc quản thúc, nếu không bố mẹ cũng sẽ gặp rủi ro. Đây chỉ là quan niệm của thời xưa, khi mà cuộc sống còn nhiều vất vả khó khăn, cái ăn cái mặc luôn là nỗi lo toan thường nhật. Lại thêm mùng một Tết, tiết trời thường rất lạnh, trong khi điều kiện sống vẫn còn nhiều tạm bợ. Hoàn cảnh ngày hôm nay đã khác, những câu ấm cổ chiều dù sinh vào ngày nào thì cũng được coi là ngọc ngà châu báu, cha mẹ đều dồn hết tâm sức cho con. Ngày rằm liên quan đến năm, vậy nên mới có quan niệm rằng rằm tháng giêng cành cây sẽ tự đung đưa, rằm tháng bảy là ngày xóa tội vong nhân. Rằm tháng giêng chính là tiết nguyên tiêu, nếu sinh con gái vào ngày đó sẽ khiến cả nhà không có được một cái Tết trọn vẹn. Người ta cho rằng trong quá trình trưởng thành, bé gái đó sẽ rất nghịch ngợm, khiến cho gia đình vất vả trong việc nuôi dạy bảo ban. Rằm tháng 7 đúng vào ngày xóa tội vong nhân. Đây là một ngày âm khí nhiều nhất trong năm, mà con gái lại thuộc về âm, vậy nên nếu sinh vào ngày này thì âm khí càng nặng. Theo quan niệm của người xưa, đây là điểm chẳng lành. Trong dân gian còn có một quan niệm khác, con gái sinh vào rằm tháng giêng sẽ khắc với bố mẹ. Vì vậy gia đình thường cho nhận mẹ nuôi để hóa giải. Câu nói trai mùng một gái hôm rằm còn được hiểu theo nghĩa là không nên sinh con vào những ngày lễ lớn. Người xưa rất coi trọng những ngày lễ lớn trong năm, đồng thời điều kiện y tế thời ấy còn nhiều hạn chế, cho nên mới có những khái niệm này. Ngày nay những người coi trọng ngày giờ thường xem trước ngày giờ đẹp để tiến hành sinh mổ. Điều này thực sự không tốt cho đứa trẻ vì trái với tự nhiên. Do đó cách làm này không được khuyến khích. Nhưng mà dù là ngày xưa hay là ngày nay, thì đối với những người làm cha làm mẹ, sinh con chỉ cần mẹ tròn con vuông đã là niềm hạnh phúc vô bờ. Con cái sau này có nên người hay không là do công phu giáo dưỡng của cha mẹ, cũng do sự tu dưỡng của cha mẹ mà nên. Đây là một câu chuyện có thật kể về số phận của hai anh chị họ con nhà bác tôi từ thời ở dưới quê. Người con trai sinh đúng ngày mùng một Tết năm Giáp Tý, còn người em gái cách đó hai năm Bính Dần. Có điều hơi kỳ lạ là cả hai người, một trai một gái, đều sinh vào ngày cực xấu. Người anh trai sinh vào giữa đêm giao thừa, còn người con gái lại sinh đúng vào đêm rằm tháng bảy. Mọi chuyện cũng chẳng biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không. Thế nhưng mà lại ứng với câu cổ ngữ trai mùng một gái đêm rằm, nuôi thì nuôi vậy chứ căm dạ này. Bác tôi là một người cực kỳ mê tín, cho nên việc có hai người con sinh vào hai ngày đừng cho là xấu này thì vô cùng lo lắng và dùng đủ mọi cách can thiệp vào cuộc đời của anh chị. Nhưng dường như đó là số phận, là định mệnh. Cả hai anh chị tôi đều gặp nạn. Tin hay không tùy các bạn, nhưng hãy nên nhớ, số đã chết rồi thì tránh cũng không được. Đã là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì có làm thế nào cũng không bao giờ tránh được. Tư và Lành lấy nhau sau khi Tư tham gia cuộc chiến tranh biên giới năm 79. Khi Giải Ngũ về quê năm 82 thì làm đám cưới với Lành. Cả hai giống như là thanh mai trúc mã, được cả hai bên gia đình đều hết lòng ủng hộ. Duy chỉ có ông nội của bác Tư vốn là một thầy bói rất nổi tiếng. Quanh khu vực mấy xã huyện lân cận, tiếng tăm của cụ Thống Tam cực kỳ nổi tiếng. Bởi ông được mệnh danh là thầy địa lý kiêm phong thủy, nghe đồn còn có khả năng trừ ma diệt quỷ vô cùng cao tay. Ngày anh Tư dẫn cô Lành về ra mắt, ông nội Tư khi hỏi thăm kỹ càng về gia đình nhà cô, mọi thứ đang rất bình thường, nhưng khi hỏi đến ngày sinh tháng đẻ của Lành thì ông nội của Tư bắt đầu có thái độ không mấy vui vẻ. Cương mặt tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng, hỏi lại cho chắc chắn. Này cháu, cháu nói thật chứ? Có phải cháu sinh đúng đêm hôm rằm tháng 7? Vâng ạ. Bố mẹ cháu trước đó cũng từng nói với cháu như vậy. Để ông xem. Thằng Tư nhà ông nó lại sinh đúng vào ngày mùng 1 Tết. Con trai đúng hai chữ Đinh. Xưa này vẫn có câu nói trai Đinh nhầm quý thời tài, gái Đinh nhầm quý thì hai lần đỏ. Mà cháu ngày sinh thì thuần âm, thằng Tư nhà ông thì thuần dương. Việc này kể ra cũng kỳ lạ. Mọi người nghe ông nội nói vậy thì cũng lấy làm tò mò, nhưng chẳng ai dám cắt ngang lời chờ ông nói tiếp. Thằng Tư nhà ông thì nó vốn lì lợm khó nuôi từ bé. Ngày đó sinh ra thì chẳng giống như những đứa trẻ khác. Bình thường khi chào đời thì phải cất tiếng khóc. Ấy vậy mà nó chẳng hề khóc lóc gì cả, mà chỉ mở to mắt nhìn về mọi người. Việc này kể ra thì cũng lạ lùng. Ban đầu ông còn nghĩ là nó bị thánh nào đó đầu thai vào nhà này. Ông còn mang cả chậu mâm đồng ra gõ loạn lên mà nó chẳng thèm quan tâm. Chỉ đến khi mọi người đã hết cách thì nó mới khóc ré lên một tiếng, sau đó thì nó lại nín ngay. Quả nhiên sau này nó là một người khá đặc biệt và rất trái tính trái nết. Ngày nhỏ nó gặp nạn suýt nữa chết mấy lần. Lần nào nó cũng thập tử nhất sinh. Nói đoạn ông nhìn về cô Lành nói bằng một giọng tò mò. Có phải cháu cũng rất khó nuôi không? Lành không dám trả lời câu hỏi đầy ẩn ý của ông mà len lén nhìn về phía chồng sắp cưới, ý muốn nhờ Tư lên tiếng đỡ lời. Ngày đầu tiên về ra mắt mà gặp tình huống khó xử như vậy thì e là... Cũng may là vẫn còn bố mẹ chồng tương lai, cũng là một người rất có tiếng nói. Ông Năm bố của Tư lên tiếng đỡ lời. Thầy ơi, bây giờ là thời nào rồi mà vẫn giữ cái quan điểm đó? Tháng ngày sinh thì cũng có nói lên điều gì đâu. Thằng Tư nhà mình tuy nó khó nuôi vậy, thế nhưng chẳng phải là vẫn rất tốt đấy sao? Bây giờ thầy phải hùn hạp vào cho các cháu chứ. Lẽ nào chỉ vì cái chuyện con Lành này nó là gái hôm rằm mà thầy lại chia loan rẽ nguyệt hay sao? Bị ngắt ngang lời, ông cụ Sáu bực mình rồi sẵng giọng. Anh thì biết cái gì? Anh không biết xưa nay các cụ vẫn có câu nói trai mùng một gái đêm rằm, nuôi thì nuôi vậy chứ căm dạ này hay sao? Ngày xưa anh nuôi nấng thằng Tư, anh cũng biết nó trái tính trái nết như thế nào. Chẳng nhẽ anh lại muốn là con dâu của anh? Đoàn ông cụ liếc mắt nhìn cô Lành một cái thật sâu, sau đó thì khẽ thở dài rồi bảo. Ông là ông nói thật, các cháu một người cục dương, một người cực âm, rất khó để hòa hợp với nhau. Kiểu gì sau này cũng sẽ đa chuyện. Ông là ông muốn tốt cho các cháu mà thôi, còn các cháu cố tình mà đến với nhau e là... Nghe vậy thì bác liền tái mặt, bởi dù sao thì ông nội của mình cũng là thầy có tiếng, đã thành danh từ lâu. Nhưng lời của ông nói thì vô cùng chính xác. Có điều chỉ vì vấn đề này mà bỏ lỡ nhân duyên vợ chồng với Lành, bác không cam lòng. Với lại việc bói toán tâm linh thì chỉ là dự đoán trước mà thôi, có thể đúng có thể sai. Có thể là bác Tư cũng là người sinh ngày thần đó, cho nên bác cũng hiểu khá rõ tính nết của mình. Vừa lì lợm ngang tàng cục xúc, thế nhưng cũng không đến mức là quá đê tiện bị ổi khốn nạn. Mà Lành là cô gái cũng rất có cá tính. Có điều hai người theo như lời của ông nội nói đều sinh phạm ngày thần. Một người đã là điều gì đó ghê gớm rồi, đằng này lại được cả hai. Thôi, ông chỉ có nói vậy cho các cháu rõ, chưa tin hay không thì tùy. Ông cũng không phải là cấm cản chuyện yêu đương của bọn bay. Thế nhưng mà hãy tận nhân lực chi thiên mệnh. Cái này là số rồi. Ông cũng chịu không giải quyết được. Hãy nhớ kỹ lời của ông nói. Mai sau các người sẽ có hai người con, một trai một gái, và ông cũng tính luôn được hai đứa của tụi bay đó. Chúng nó không có đơn giản đâu. Nhưng mà đức năng thắng số, hãy dạy dỗ cho tốt. Một là nên người, hai là thành ác quỷ. Nói xong những lời đó, ông cụ đi vào trong nhà, bỏ lại giữa này những ánh mắt hồ nghi nhìn cô nành. Cuối cùng thì một đám cưới trước sự chứng kiến của họ hàng quan viên và anh em bạn bè cũng diễn ra. Thời ấy nghèo lắm, đi đám cưới với nhau chẳng có nhiều phong bì dày cộp như bây giờ, cũng chẳng có nhà hàng hay tiệc cưới cao sang gì cả. Cưới nhau được một thời gian thì lành có tin vui. Báo tin này với chồng nhưng cô vẫn còn lăn tăn về những lời nói của ông nội năm xưa, cho nên liền hỏi chồng. Anh à, anh có nghĩ rằng chúng ta lại sinh con đúng ngày mùng 1 Tết không? Theo như dự đoán của em thì phải đến cuối tháng 2 âm lịch mới sinh. Vậy mà ông nội anh nói là chúng ta sẽ sinh em bé vào ngày mùng 1. Cứ như là kiểu nhìn thấy vậy vô lý hết sức. Em chẳng rõ anh thế nào cả, chứ em thì em chả tin đâu. Ôi dào ơi, ông có tuổi rồi, nhiều khi lẩn thẩn đấy mà. Em đừng có để ý làm gì. Cả hai người đều tính toán và cho rằng những lời của ông Sáu nói khi trước là vớ vẩn hão huyền. Thế nhưng chẳng hiểu sao mà lần này giống như là đã được số phận sắp đặt. Lành đã sinh non một đứa con trai vào đúng lúc sang canh giao thừa. Trước sự ngỡ ngàng bàng hoàng của cả gia đình và câu nói của ông Sáu đã hoàn toàn ứng nghiệm, chẳng biết có phải là trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng sự việc này lại đúng đến mức đáng sợ. Cuối năm dường như ai nấy cũng bận rộn chuẩn bị cho cái Tết. Cô Lành cũng giống với mọi người, mặc dù đang mang thai đứa con đầu ở tháng thứ 7. Ngày hôm đó, mọi người trong nhà ông Năm tổ chức trung lợn, làm tiệc tất niên. Con lợn nặng gần 60 cân, được mọi người khênh ra giữa sân trước sự chứng kiến của bao người. Đây là một thành quả của một năm làm lụng vất vả, cho nên ai nấy cũng đều rất hào hứng. Vì ngày xưa đói kém đã làm lụng vất vả, cả năm thì dăm thì mười hỏa. Phải vào dịp lễ Tết hay là đám xá mới được ăn thịt. Lúc trẻ con thì hào hứng nhìn con lợn bị trói gô ở dưới sân, rồi bàn tán chỉ trỏ. Cánh đàn ông tay dao tay thớt thì ngồi đàm phán làm những món gì. Nhưng tiên quyết phải có món tiết canh cho mát. Ở đây thì có Tư là người chọc tiết lợn nhất. Ngày bình thường anh cũng được mọi người trong làng nhà nào có đám thì mời sang chọc tiết hộ. Phụ nữ trong nhà thì được phân công làm những công việc nhẹ nhàng hơn, như là đun nước, nhặt rau sống và giang lạc. Ê Tư, mày mới lấy vợ này, vợ mày hiện đang mang thai đấy, có kiêng chọc tiết gì không? Không thì để đó ta làm cho. Một người trong nhóm đàn ông lên tiếng, có vẻ như người này cũng khá quan tâm đến Tư cho nên hỏi. Ôi dào ơi, kiêng cữ gì đâu, không có cái ăn mới chết, chứ không kiêng chẳng sao cả. Có thở có thiêng, có kiêng con lành. Mày nghe lời anh Tuấn đi con, vợ chuẩn bị đẻ tới nơi rồi đừng có sát sinh. Mày chẳng biết con lợn này nhìn giống như là có chửa hay sao ấy nhở, tốt nhất là mày đừng có động vào. Ông Năm là bố của Tư lên tiếng phản bác. Bởi xưa nay theo quan niệm của dân gian thì vợ chồng đều có liên quan đến nhau. Nếu là vợ có bầu không được cắt tiết sát sinh, đây là điều nghe có vẻ buồn cười, thế nhưng được nhiều người tin và làm theo. Hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày không phải là điều dễ dàng. Ngoài những lưu ý về chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi, vận động, bà bầu cũng cần kiêng kỵ một số vấn đề theo yếu tố phong thủy. Từ khi bắt đầu mang thai cho đến khi sinh nở, cơ thể của người phụ nữ biến đổi rất nhiều, về cả cơ thể lẫn tinh thần. Chính điều này khiến cho bản thân của người mẹ phải thay đổi tất cả thói quen, sở thích của bản thân để mà thích ứng với sự thay đổi đó, nhằm bảo vệ sức khỏe cho con của mình, kể cả bố của đứa bé nữa. Ông Năm lên tiếng nhắc nhở con trai. Bố cứ buồn cười nhỉ, con chả tin. Bố lại giống ông nội rồi đấy. Bố có nhớ lần trước con dẫn Lành về nhà mình, ông nội bảo là chắc chắn con sẽ sinh được thằng con trai đầu vào đúng ngày mùng 1 không? Tất cả chỉ là suy đoán hão huyền thôi. Tư nhìn bố của mình rồi cười cười, sau đó thì gã liếc mắt nhìn về ông Sáu đang ngồi hút thuốc lào ở chiếc chõng tre trong nhà. Anh ta nói bé sợ ông nội nghe thấy sẽ phật lòng. Con nói thật là ông nội nói sai nhé. Vợ con tháng này mới qua tháng thứ 7, Lấy đâu ra lò sinh đúng hơn ngày mùng 1 chứ? Mà nay đã là 30 âm lịch rồi, ai tin thì tin chứ con chả tin. Ông Năm giờ khóc giờ cười trước thằng con trai ngang ngược. Bản thân của nó cũng là một thằng sinh đúng ngày mùng 1, cho nên tính nết có phần khó bảo. Tôi nói cho anh biết nha, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Mà thấy con lợn... Theo quan niệm của dân gian, người đàn ông có vợ mang bầu cần phải kiêng kỵ ba việc. Đó là vợ có bầu không được cắt tiết gà, không được ăn thịt chó, không trồng cây. Tuy nhiên điều làm cho nhiều người thắc mắc là tại sao vợ có bầu lại không được cắt tiết gia súc gia cầm. Vợ có bầu không được cắt tiết gà là bởi cắt tiết gà trong lúc vợ của mình đang mang bầu là một hành động sát sinh, không mang lại phúc đức cho đứa con sau này. Đứa con sinh ra sẽ gặp xui xẻo và không được may mắn. Việc ăn thịt chó đầu tháng cũng là hành động sát sinh, cho nên các ông chồng cần tránh. Việc trồng cây không được khuyến khích, bởi trồng cây khi vợ đang mang bầu thường không hay sống. Điều này gây ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình. Ông Năm nhìn thằng con trai rồi lớn tiếng khuyên giải nhẹ nhàng. Thời nào rồi mà bố với ông cứ mê tín vậy chứ? Nhưng đúng lúc này thì ông Sáu từ trong nhà đi ra. Tay của ông cầm cái ba ton gõ cộm cộp xuống nền nhà rồi bảo. Có vẻ như anh vẫn không tin tưởng tôi lắm nhỉ. Những cái lời nói của tôi anh coi là trò đùa hay sao? 30 chưa phải là Tết, anh đừng có mà báng bố. Kìa bố ra đây làm gì? Sao không có trong nhà, ở ngoài này lạnh lắm. Ông Năm thì bố trách mắng con trai của mình thì liền đỡ lời. Anh không phải bao che cho nó làm gì. Xưa nay tôi đã nói gì thì chỉ có đúng thôi. Nó là cái thằng ngang ngược từ nhỏ, anh cứ phải cẩn thận. Tôi thấy ông nội có vẻ như đang rất tức giận. Chắc là nghe được câu nói bàn nãy của mình, anh ta lúc này liền hạ giọng. Ông nội, con không phải là không tin ông. Thế nhưng ông bảo là vợ con sẽ sinh em bé đúng vào ngày mùng 1 Tết. Điều này chẳng ai tin tưởng được. Làm sao mà có cái chuyện hoang đường như thế? Dành con, tôi nói cho anh biết. Xưa nay tôi từng xem cho biết bao người. Chưa một ai dám cãi lại lời của tôi. Ấy vậy mà anh dám hả? Để rồi xem tôi sai hay là tôi đúng. Ông của Sáu gương mặt đỏ bừng lên tức giận. Chiếc gậy ba toang bọc đồng gõ xuống nền gạch kêu bong bong. Sau đó thì loạng choạng đi vào nhà. Có vẻ như ông cụ dỗi với thằng cháu bất trị này. Việc nó lấy cô lành ông khuyên can nó chẳng nghe, lại coi đó là trò hề. Cho nên bây giờ đối với ông cụ thì đúng là một sự chiêu thức. Cháu vẫn đang chống mắt lên xem lời ông nói có đúng hay không đây. Nếu hôm nay mà vợ cháu sinh thật, cháu sẽ nghe lời của ông. Ông nói gì cháu cũng nghe. Lần này thì ông sai rồi, chắc chắn luôn. Dứt lời tôi cầm con dao bầu chọc tiết lợn, từ từ tiến về con vật đang bị trói gô lại. Nó liền gằn giọng. Súc sinh thì chỉ là súc sinh thôi, chết là hết. Để tao hóa kiếp cho mày. Kiếp sao không làm lợn cho người ta thịt nữa? Mày hãy vào kiếp người nghe chưa? Để xem mày làm gì tao nào. Tao giết mày rồi ăn thịt mày. Vì số kiếp của mày chỉ như vậy thôi, có tránh không được đâu. Tôi nhìn về con lợn đang bị trói nghiến, miệng của nó phát ra những tiếng en ếch đầy tuyệt vọng, rồi lầm bầm. Nhìn đôi mắt đầy sự lo lắng hoảng lợn của con súc vật này, khiến cho máu nóng trong người của gã bốc lên. Có lẽ do gã đã làm việc này khá nhiều rồi, cho nên tư rất bình tĩnh. Vừa nói vừa cầm con dao đưa qua đưa lại trên cổ của con lợn. Con lợn thì có lẽ nó cũng biết được mình đang gặp nguy hiểm, cố gắng giãy giụa miệng thở phì phò. Cặp mắt trắng dã liếc nhìn con dao đang cọ vào cổ của mình mà kêu lên en ép. Một lúc sau nó nhìn thẳng vào thằng Tư, ánh mắt như là cầu xin van vỉ. Nhưng là một tên đồ thể có thể coi như là chuyên nghiệp của mình, thằng Tư không hề có chút cảm xúc nào mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vị trí cổ họng của con lợn này. Con dao mà gã cầm trên tay chứa đựng rất nhiều sát khí, đã hóa kiếp không biết bao nhiêu sinh mạng, có cảm giác như nó có linh tính. Mỗi khi thằng Tư cầm dao lên thì có vẻ như nó lại có sự dao động, kích thích khi lại chuẩn bị được tắm trong máu. Ông Sáu từ trong nhà nhìn ra thằng cháu nội của mình chỉ biết lắc đầu lầm bầm. Sát nghiệp quá lớn, nói nó không nghe như vậy thì cũng khó lắm. Mang cho tôi cái thau đựng tiết, cho một ít muối và một ít nước sôi để nguội lại đây. Thằng Tư nó nói với mấy người phụ nữ đang đứng ở gần đó. Lập tức một cái thau nước muối được bê ra. Mọi người giữ chắc bốn chân con lợn này nha. Nó to như vậy chắc dễ khỏe lắm đấy. Đừng có ai thả tay ra. Dứt lời bằng một động tác cực kỳ dứt khoát, Thằng Tư không hề do dự mà đâm lút cán con dao bầu xuyên thẳng vào cổ của con lợn, sau đó nhẹ nhàng lắc cổ tay rồi rút con dao ra. Con lợn rãy đành đạch kêu lên những tiếng thảm thiết, nhưng càng kêu thì máu từ miệng, từ vết thương nóng hổi đỏ au theo đó mà chảy ra ồ ạt. Hoa kiếp này thay kiếp khác. Tư liếm mép rồi lẩm bẩm, một tay túm chặt vào tay của con lợn, một chân thì lấy đầu gối đè lên để ép con lợn không cụng cự được. Chỉ sau một lúc con lợn cũng đã thôi dãy rủa. Đợi cho con lợn chết hẳn, thằng Tư liền chọc một ngón tay xuống thao tiết rồi đưa lên miệng mút chùn chụt rồi bảo, tốt lắm, tiết này rất ngon, tôi sẽ làm món tiết canh cho cả nhà ăn, tiết ngon như vậy á, ai không ăn thì phí của trời. Nhìn từng động tác thuần thục của thằng Tư cực kỳ chuyên nghiệp và dứt khoát, chẳng ai có thể nghĩ rằng nó không phải là một tên đồ tể chuyên nghiệp. Chỉ có điều tất cả những người có mặt ở đây không ai có thể ngờ được rằng mọi việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại dẫn đến một hậu quả vô cùng nặng nề. Không chẳng biết phải nói như thế nào, âu đó cũng là cây số. Chỉ một lúc sau thì con lợn nặng nề mấy chục cân đã được cạo sạch lông. Thằng Tư cũng là người trực tiếp mổ và lọc thịt rồi chia ra từng mô nhỏ cho từng nhà. Có điều lạ lùng là chẳng hiểu tại sao con lợn này lại đang mang thai. Có một bọc rau bên trong có mấy con lợn con bé xíu như nắm tay dường như vẫn còn sống. Trước sự ngạc nhiên của gia đình, ông Năm lúc này lên tiếng rồi hỏi, ông Thịnh đâu? Tại sao con lợn năm ngoái chúng ta đã giao kèo với nhau là lợn đực thịt cơ mà, tại sao bây giờ lại thành lợn nái thế này? Một người đàn ông với gương mặt chữ điền tầm ngoài 60 tuổi bước ra. Tôi đây. Con lợn năm rồi bị dịch chết mất rồi, bị quá cho nên đưa con này ra thay. Mà lợn nái còn đắt thịt hơn đó, các ông đừng có mà chê. Mặc dù thịt nó tôi cũng tiếc lắm, con này mà làm lợn giống thì đẹp cực này. Có điều là vì lời hứa với các ông các bà, cho nên tôi đành phải nghiến răng nghiến lợi mà tôi bỏ ra đấy. Mọi người nghe Lão Thịnh nói vậy, ai cũng gần gù cho là phải. Lão Thịnh thì nuôi rất nhiều lợn, tiền công chăm sóc nên đầu năm và gia đình trong nhà ông cụ Sáu mới góp tiền ra nuôi chung một con để cuối năm thịt. Có điều bất ngờ là lần này lại thịt phải con lợn đang có chửa. Nhìn đống nội tạng bầy nhảy đang nằm chênh nghênh dưới sân, Lão Thịnh chú ý đến cái bọc kia. Có tầm vài con lợn đã thành hình, nhưng lúc này có lẽ cũng đã chết. Lão liền thở dài thườn thượt vì tiếc của. Mọi người cũng chẳng mấy ai quan tâm, suy cho cùng thì con gì nuôi mà chẳng để làm thịt. Tim gan phèo phổi được cho vào nồi nước lớn luộc lên, lòng thì bỏ ra riêng biệt để làm rồi. Chẳng mấy chốc mùi hương đất thơm ngào ngạt lan ra khắp cả căn nhà. Đám trẻ con thì bu lại súng đen súng đỏ để bốc bài. Đứa nào đứa nấy gương mặt đều vui vẻ vì lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy. Ăn uống xong đâu đó cũng gần 8 giờ tối, mọi người ai về nhà nấy. Cánh đàn ông con trai no say ra uống nước chè nói chuyện phiếm ở trên nhà. Suy chỉ có mỗi Lành và cô cháu gái họ là đang lúi húi rửa bát ở sân giếng một mình. Vì là con dâu mới cho nên việc dọn dẹp rửa bát là điều tất nhiên. Cả hai một người rửa một người trắng bát. Sân giếng này ở cạnh vườn cây cối tùm, được láng xi măng, lâu ngày rêu tảo mọc lên nên rất trơn trượt. Hai cô cháu nhà Lành vừa rửa bát vừa nói chuyện phiếm. Chân của cháu gái mới gần 10 tuổi hỏi Lành một câu, khiến cho lông tóc trên người của cô nổi lên hết cả. Cô ơi, coi còn nằm mơ thấy cô sinh em bé đấy. Thế nhưng mà em bé nhà cô lạ lắm, cái tai to mõm dài như con lợn đó. Cháu nhìn thấy cháu sợ quá, cháu khóc thét lên. Cái gì? Cháu nói gì thế? Cháu nói thật mà, qua cháu nằm mơ cô sinh em bé, nhưng mà nhìn em bé giống con lợn lắm, cháu chẳng biết sao nữa. Chẳng biết có phải là người nói vô tình, người nghe hữu ý hay không. Thế nhưng mà nghe cô cháu gái nói chuyện như vậy, Lành tự nhiên cảm thấy ngờ ngợ cho nên hỏi. Sao lại nằm mơ kỳ lạ vậy? Thế sau đó như nào? Cháu mơ thấy chú Tư đi vào nhà đó, cầm con dao giết chết em bé ấy, đáng sợ lắm cô ạ. À. Vừa nói cô bé vừa khóc lóc cực kỳ thảm thiết, điều bộ vô cùng đau khổ. Việc này vô cùng kỳ quái làm cho Lành cảm thấy buồn rùn chân tay. Trong đầu của cô không khỏi liên tưởng đến vụ việc chiều nay chồng cô thịt con lợn nái đang mang thai. Rồi những suy nghĩ hoang đường cứ như bóng ma chập chờn ẩn hiện trong đầu. Ban chiều lúc nhìn thấy chồng của mình chọc tiết lợn, cô cũng có ý định khuyên can. Thế nhưng mà thấy thái độ cương quyết của Tư như vậy thì cũng chẳng dám tham gia góp ý. Trong bụng của cô lúc ấy lại cảm thấy đứa bé đang quấy đạp dữ dội, cho nên liền đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Con lợn ấy lành tuyệt nhiên không dám ăn một miếng, lẽ nào những việc này có liên quan đến nhau? Đang phân vân chưa biết phải làm sao thì trần cô bé hét toáng lên, rồi chỉ tay ra phía sau vườn cây tùm miệng lắp bắp. Ôi lợn, sao lại có mấy con lợn con chạy lông nhông ngoài vườn thế kia? Chúng nó đang tiến về phía này cô ơi. Ngoảnh đầu nhìn theo tay của đứa cháu gái, xung quanh tớ om nhưng lại có những tiếng động soạt soạt phát ra từ vườn cây. Có mấy cặp mắt đỏ rực đang nhìn về phía này, làm cho Lành hoảng sợ liền bỏ chạy vào trong nhà. Nhưng bàn chân vừa dẫm xuống nền giếng chân trượt thì té ngã. Cô ngã rất mạnh làm cho Lành đau điếng, hét lên trong đau đớn. Lập tức bên trong nhà có một vài người chạy ra, thấy Lành bị ngã ở sân giếng liền chạy lại đỡ. Nhưng máu từ giếng hạ thân chảy ra nhiều, khiến cho ai nấy đều tái mặt. Sao lại đi đứng không cẩn thận vậy hả trời? Có chuyện gì xảy ra thế? Tư cũng từ trong nhà chạy ra, khá hoảng hốt khi thấy vợ của mình đang ôm bụng đau đớn, máu chảy ra nhiều thì vô cùng lo lắng. Chưa biết làm thế nào thì cô cháu gái tiến đến chỉ tay ra ngoài vườn. Là nó, là con lợn chiều nay chú thịt nó quay lại đây. Nó cùng với đàn con của nó làm cô Lành ngã, cháu sợ lắm. Liền, cháu nói linh tinh gì vậy? Lợn nào mà lợn? Không, cháu nói thật mà. Vừa nói cậu bé Liên vừa hoảng sợ nhìn ra phía vườn chuối, làm cho mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mau đưa con Lành đi trạm xá đi, khổ thân, máu me chảy ra nhiều như vậy e là... Một vài người liền bế cô Lành lên một chiếc võng, rồi xuyên làm một cây tre làm thành cáng, rồi khiêng lên trạm xá. Không ít người còn lại tò mò nhìn ra phía vườn chuối, bởi vì nơi này đúng là ban chiều chôn cái bọc xác của mấy con lợn con. Việc này là cực kỳ kỳ quái. Khi khiêng được cô Lành lên đến trạm xá, cũng là lúc gần 11 giờ đêm. Cứ may trạm xá ở quê thời đó người trực trạm là một người cùng làng, cho nên khi đi có người đã nhanh chân chạy ra thông báo trước, cho nên cũng đã kịp thời cứu được mẹ và thai nhi. Có điều là đứa trẻ này được sinh ra vào đúng lúc quá 12 giờ đêm ngày mùng 1 Tết, hoàn toàn đúng với những gì mà ông Sáu đã dự đoán từ trước. Điều này làm cho danh tiếng của ông cụ Sáu càng nổi như cồn. Cho đến lúc bấy giờ vợ chồng của Tư Lành vẫn không thể hiểu nổi bằng một cách thần kỳ nào đó mà ông cụ Sáu lại có thể liệu việc như thần. Đoán chính xác 100% về đứa con của cháu nội mình sinh ra vào đúng ngày mùng 1 Tết. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi mà nhìn đứa bé này ông cụ Sáu chỉ lắc đầu trầm ngâm, một lúc sau mới nói: nghiệp chướng, đã là phúc thì không phải là họa, đã là họa thì không thể tránh, còn là phúc hay họa thì phải đến sau này mới rõ. Đứa con của hai vợ chồng Tư Lành được bố mẹ đặt tên là Đại. Có điều là Đại vì sinh non cho nên sức khỏe không được tốt, hay bị ốm vặt và có nhiều biểu hiện lạ thường. Suốt 3 tháng trời cứ 12 giờ đêm, cô Đại khóc ngằn ngặt ướn người lên, nhìn ra khu vườn trước nhà giống như khóc dạ đề. Có dỗ kiểu gì cũng không nín. Lúc nó quấy khóc thì vô cùng đáng sợ, đôi mắt lạc thần tựa như có ai đó đang đe dọa. Hai tay nắm chặt tím tái và ướn người lên như muốn cầu cứu. Thỉnh thoảng nó phát ra những tiếng kêu như là tiếng lợn con, làm cho ai đấy nghe cũng phải sợn cả da gà. Chuyện đến tai của ông cụ Sáu, vốn là một thầy pháp có tiếng, nhìn qua biểu hiện của đứa cháu gọi mình bằng cụ, ông Sáu cảm thấy bất nhẫn không cam lòng. Bởi ông biết thằng Đại này chắc chắn có vấn đề, nên đã ra tay. Ông cụ nói với Tư: như tôi đã nói, cái thằng bé này sinh vào giờ thần, trai mùng một gái đêm rằm. Nếu dạy nó tốt thì nó nên người tốt, còn không thì tôi e là tôi cũng không dám chắc về cuộc đời của nó đâu. Ông nội, con biết có nhiều lúc con có ý không tốt với ông, mọi chuyện ông nội hãy tha thứ cho con. Con hứa từ giờ con sẽ thay đổi, mọi chuyện bây giờ đều nhờ cả vào ông. Thằng Tư nhìn về phía con trai của mình, gương mặt tỏ ra vô cùng lo lắng. Có lẽ bây giờ cả mới thấm thía câu nói: con nuôi con mới thấu lòng cha mẹ. Ngày xưa thì gã chưa vợ con gì thì cũng từng là kẻ phát ra chi tử, cũng chẳng tin tưởng gì về những vấn đề tâm linh gì đó. Khả vẫn hay bảo ông nội của mình mê tín vớ vẩn hão huyền. Nhưng từ khi được chính ông nội của mình khai thị, là chính xác hoàn toàn việc nó đẻ ra đứa con trai vào đúng hôm mùng một Tết, mà cái việc tưởng chừng như hoang đường vớ vẩn đó lại chính xác sự thật 100%. Có lẽ không rơi vào trường hợp của gã thì cũng chẳng cần nhờ đến ông nội ra tay. Chuyện tâm linh không có thể đùa được đâu. Có nhiều việc mà anh không thể tưởng tượng được. Với lại tôi sống đến gần này tuổi, làm phúc tạo đức giúp đời là chính, chứ chẳng phải làm những việc thất đức hay là tạo nghiệp gì để con cháu đời sau phải gánh. Việc anh lấy cô lành tôi đã nhìn ra được, đây là mối lương duyên không tốt. Đã cố tình ngăn cản rồi anh chị vẫn cố chấp. Bây giờ anh đã rõ ràng chưa? Dạ rõ ràng gì ạ? À? Thằng Tư nhìn ông nội của mình, chưa bao giờ trong mắt nó bây giờ lại tôn sùng ông nội như vậy. Ông Sáu không nói gì, hướng ánh mắt nhìn về phía chất nội của mình rồi bảo: thằng nhóc này đang gặp hiện tượng khóc dạ đề, cứ 12 giờ đêm mới khóc, hẳn là liên quan đến tâm linh. Bây giờ tôi sẽ chữa cho nó. Anh xuống bếp lấy cho tôi viên than củi, chặn cho tôi thêm một cành dâu mang vào đây. Nghe lời của ông nội, thằng Tư lập tức làm theo, bởi vì lúc này với Tư thì đứa con của nó là quan trọng nhất. Dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng nó cũng dám nhảy vào. Bởi chỉ có những ai đã có con rồi mới hiểu được tình cảm mà họ dành cho con của mình nhiều đến như thế nào mà thôi. Rất nhanh thằng Tư mang vào trong căn phòng một cành dâu nhỏ cỡ ngón tay, rồi đưa cho ông nội. Người của nó run rẩy rồi bảo: xin ông đừng đánh đứa bé, nó không có tội tình gì cả. Ông của Sáu liếc mắt nhìn thằng Tư rồi bảo: có vẻ như là từ ngày có con cháu đã thay đổi nhiều. Tốt, con nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Cháu đối xử với con của cháu như thế nào thì ngày xưa bố cháu cũng nuôi dưỡng cháu như vậy đó. Thằng Tư không dám nói gì, chỉ im lìm quan sát đứa con của mình. Lúc này Lành vẫn còn đang cố dỗ dành thằng Đại Ngủ, thế nhưng dường như chẳng có mấy tác dụng. Đứa bé vẫn cứ khóc ngặt nghẽo, dãy rủa thêm khiến cho vợ chồng của gã thêm sốt ruột. Nhưng ông cụ Sáu dường như cũng chẳng mấy quan tâm đến việc này mà hỏi thằng Tư: anh đưa cho tôi con dao bầu mà mấy hôm trước anh dùng để chọc tiết lợn đây. Sao hả? Thằng Tư giật mình nhìn chăm chú ông nội của mình, nhưng cũng không dám cãi lời mà liền cúi xuống cầm giường đưa con dao ra rồi đưa cho ông cụ Sáu. Sát khí quá nặng, con dao này đã sát hại không biết bao nhiêu sinh linh, hiện giờ có thể gọi là bị ám rồi. Chính nó là thứ gây ra hiện tượng quấy khóc của đứa bé này. Để ta làm phép trục nó ra. Có điều việc này cũng rất lâu, không phải một chốc một lát có thể giải quyết được. Cái tốt nhất là anh hãy để ta nắm giữ nó. Nhìn con dao đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ bị ông nội tạm giữ, thằng Tư có vẻ như không được mấy vui vẻ. Nhưng lúc này gã lại nhìn về đứa con trai của mình đang khóc ngặt nghẽo, gã không đành lòng. Không chẳng hiểu sao mà Tư lại cực kỳ thuận tay khi dùng con dao này. Khi cầm nó lên cảm giác cực kỳ thuận tay và thoải mái. Gã không hề biết rằng do sát khí của con dao quá lớn, phù hình trung tạo nên linh tính cho nó như vậy. Nhiều khi trong giấc mơ gã cũng mơ thấy tay của mình cầm con dao chọc tiết này để giết mổ. Ông của Sáu sau khi cầm con dao lên ngắm nghía một hồi rồi bảo: con dao này anh lấy được nó ở đâu? Nhìn hoa văn và cách rèn thì chẳng phải thợ tầm thường, mà ta có một cảm giác con dao này đã được ai đó cố tình chấn niệm lên nó, nhưng mà có vẻ như không thành công. Bảo sao mà nó lại mang sát khí nặng như vậy, quả nhiên đúng như ta dự đoán. Thằng Tư nghe ông nội nói vậy thì khẽ giật mình rồi bảo: ngày trước thời con còn nhỏ, cháu cùng với mấy đứa trong làng hay ra vực tắm, vô tình cháu nhặt được nó, cháu thấy đẹp cho nên cháu giữ nó lâu lắm rồi. Chuôi dao bằng đồng có hoa văn rất đẹp, trải qua bao nhiêu năm mà vẫn không chút gì xét. Đây đích thị là đồ tốt của vị nào đó, ta cảm nhận được nó chứa đựng rất nhiều sát khí. Mà con dao này phải giết rất nhiều người rồi thì mới hình thành lên sát khí như vậy. Việc này không hề đơn giản đâu, thế mà anh lại mang nó đi giết mổ sát sinh. Có biết như vậy càng làm cho thứ bên trong nó trở nên nguy hiểm hay không? Dạ thì cháu dùng nó thuận tay, cháu có biết nó là cái gì đâu. Mà cái này cháu nhớ ông Ngạn, ông ấy bảo là... Ngạn nào? Dạ thì Ngạn ở làng bên đấy. Ông ấy một lần thấy cháu dùng con dao này, con bảo cháu là cố giữ lấy nó, đừng có vứt đi, đây là đồ tốt. Nghe thằng Tư nói vậy, ông cụ Sáu khét cong mặt lại. Ông cụ biết người tên Ngạn kia, lão không phải là người bình thường, cũng là một thầy pháp khá có danh tiếng. Hai người từng nhiều lần đàm đạo tranh luận, có điều là đạo bất đồng, bất vi tương mưu. Bản thân của hai người theo hai lối hành đạo khác nhau, cho nên việc thực hiện và cách tiếp cận với sự việc cũng khác nhau. Ông ấy bảo sao? Tại sao thứ tạo vật nguy hiểm thế này mà lại đem cho ngươi dùng là sao? Thì cháu nhặt được nó chứ có phải là ông Ngạn nhặt được đâu. Lại còn cãi hả? Tất là biểu hiện của sự lươn lẹo. Nghe ông nội nói vậy, thằng Tư cũng không dám nói gì. Ánh mắt của nó nhìn về con dao mới vẻ tiếc nuối. Tà vật, ta đoán người chủ ngũ của con dao này cũng không hề đơn giản. Chẳng biết tại sao ta thấy nó có cái điều gì đó cổ quái. Dứt lời, ông cô Sáu tiến về phía đứa bé đang khóc ngằn ngặt. Quan sát nó một lúc rồi hỏi cô Lành. Nó có đói không? Lành ngượng ngùng rồi lắc đầu bảo cháu vừa cho nó ti xong. Nhưng biểu hiện của nó lạ lắm ông ạ. Liếc mắt nhìn cái đứa cháu vẫn còn đang nằm đỏ hòn, đang quấn tã kín người, ông cô Sáu quay sang bảo Vi Tư. Mang than lên đây, anh đưa cho tôi một ít hạt muối. Nói rồi ông cô Sáu thả nhóm muối vào đống than, muối gặp lửa nóng bắt đầu nổ lên tanh tách. Không nói thêm lời nào, cô Sáu liền thả con dao vào bên trong cái chậu than đang đỏ ngầm. Gương mặt của ông cụ tỏ ra ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào chậu than. Chiếc roi dâu tằm đã được tuốt, chỉ bỏ lại 7 chiếc lá giơ lên cao quá đầu. Đi bao vòng quanh chậu than, ông cụ liền lẩm bẩm: Khể thủ quy y tổ tất đế, đầu diện đánh lễ tất cu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thủy gia hộ, nam mô tát đã nấm tam miểu tam bồ đề, cu chi nấm tát diệt thà, án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề tà ba ha, chấp chấp như luật lệnh khai. Lập tức chiếc roi dầu được vụt xuống chằn chắn vào cây chậu, khiến cho bụi than bốc lên mù mịt. Đến khi chiếc lá cuối cùng trên cái roi dầu kia rụng xuống thì cũng là lúc việc làm phép kết thúc. Chẳng rõ có phải câu thần chú cùng với việc làm phép của ông cụ có tác dụng hay không. Thế nhưng thật kỳ lạ, đứa bé sơ sinh kia đã khóc ngặt nghẽo. Ấy vậy mà lúc này đã im bặt. Bằng một cách thần kỳ nào đó, ông cụ Sáu lại khiến cho thằng Tư há mồm trợn mắt không thể tin nổi. Việc này quá là vi diệu. Nhưng nó còn chưa hết ngạc nhiên. Còn dao bầu bằng đồng kia lúc này cũng tự nhiên bùng lên một ngọn lửa xanh lét, phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Thế nhưng có vẻ như ông cụ Sáu đã lường trước được tình huống này, lập tức lấy trong người ra một cái lọ có chứa dung dịch gì đó, hất thẳng vào cái chậu than. Ngọn lửa bên trong lập tức tắt ngấm, chỉ còn lại một ít bụi bay lên mù mịt. Được rồi đấy, ta khẳng định con dao này có vấn đề mới khiến con của anh chị quấy khóc như vậy. Bây giờ thì ta đã ổn rồi. Thôi anh chị nghỉ ngơi đi, nhưng hãy nhớ dạy bảo nó cho tốt. Ta cũng không còn nhiều thời gian đâu. Nhớ lời của ta, thằng bé này nếu dạy dỗ thì nên người, bằng không anh chị phải là người hối hận đấy. Xét lời, ông cụ Sáu bước nhanh ra khỏi căn phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của vợ chồng nhà Tư Lành. Quả nhiên từ đêm hôm ấy, thằng bé cũng hết quấy khóc, mà ăn ngủ tốt và có vẻ như rất thông minh và hiểu chuyện. Chẳng ai có thể ngờ được rằng đêm hôm đó là đêm cuối cùng mà ông cụ Sáu còn sống trên đời. Từ lúc làm phép trừ tà cho đứa chất xong, ông cụ Sáu cảm thấy cơ thể của mình trở nên yếu đuối, chẳng còn sức lực. Cầm con dao bầu trên tay, ông có cảm giác như bên trong có một thứ gì đó đang muốn thoát ra bên ngoài thì phải. Phản chiếu con dao có một hình bóng của một người đàn ông mang theo vẻ gì đó tà dị, nhìn ông cụ Sáu chầm chập. Khóe môi nhếch lên một nụ cười ma mị rồi lập tức tan biến. Phát hiện ra người này, ông cụ Sáu sợ đến tái cả mặt. Là ngươi ư? Ngay lập tức ông cụ Sáu ngồi bật dậy, cố chút sức lực cuối cùng lấy ra một ít đồ vật kỳ lạ mà chỉ những người làm thầy như ông mới biết, sau đó quấn chặt vào con dao. Trước khi tắt thở hoàn toàn, ông cụ kìm ghi lại mấy chữ dặn dò con cháu ở trong nhà. Mà có vẻ như tất cả những lời nói của ông cụ khi đó giống như là lời người dặn trước lúc đi xa. Ở cách đó không xa, trong một căn nhà nhỏ có một cái điện thờ cũng khá lớn. Bên trong bày biển khá ngăn nắp. Ngồi trên một chiếc bồ đoàn có một lão già râu tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt chứa đầy lòng trắng nhìn có vẻ rất nham hiểm. Người này liếc mắt nhìn về xó nhà, khi mà tự nhiên thấy ở góc nhà có một thứ gì đó đang tạo nên rung động, phát ra tiếng kêu như tiếng chuông gió leng keng. Người này liền cất tiếng hỏi: "Về rồi sao? Mọi chuyện thế nào? Có đúng như lời ta dặn không?" Hoặc giả như tiếng của thứ vừa xuất hiện kia nói thì thầm như tiếng gió: "Đại sự thành công, chúc mừng người." Người đàn ông mặc bộ đồ đen, trên đầu đội mũ có in hoa văn kỳ lạ. Điều cười vang lên khắp cả căn nhà. Cảm giác như ông ta vui mừng vì việc gì đó của mình đã như ý nguyện. Người này lúc này gằn từng tiếng: "Để xem từ bây giờ ai mới là nhất. Người cuối cùng đã vong mạng, làm sao mà đỡ được chứ. Nước cờ này đáng tiếc là không thể đi lại được nữa rồi. Tôi đã làm cho ông và cả con cháu nhà ông phải chịu khổ đến mọt kiếp. Dám đụng thủ đoạn với cả ngàn tôi đây sao hả?" Sáng ngày hôm sau, thằng Tư liền kể với cả nhà về sự việc kỳ lạ mà ông Sáu đã dặn thực hiện tối hôm trước. Mọi người bán tín bán nghi, liền bảo nó vào trong nhà mời ông cụ dậy. Nhưng khi vào đến phòng ngủ của ông cụ, đã thấy ông tắt thở từ bao giờ. Trên tay vẫn còn cầm chặt con dao bầu của thằng Tư khi trước. Mà ông cụ ra đi một cách đột ngột, khiến cho tất cả đều không kịp chuẩn bị. Ai nấy đều bàng hoàng lẫn đau xót. Bởi ông cụ Sáu xưa nay là người đức độ và luôn đối xử hòa nhã với mọi người. Nhìn thấy ông cụ Sáu đã chết, thằng Tư lúc này liền gào lên trong đau đớn. Chẳng hiểu sao lúc này nó lại cảm thấy cực kỳ có lỗi với ông cụ. Liếc nhìn con dao quen thuộc trên tay, nó định thò tay vào cầm lấy thì lại thấy trong lòng bàn tay của ông cụ có một mảnh giấy ghi mấy chữ: "Ta biết thọ mệnh của ta cũng đã sắp hết, cũng không còn tồn tại trên cõi dương gian này được bao lâu. Việc cuối cùng ta giúp cho thằng chất của mình, hy vọng các người cố gắng dạy bảo nó nên người. Nhà chúng ta xưa nay tuy không phải là nhà gia giáo, nhưng cũng không đến mức nghèo hèn. Hãy chôn ta cùng con dao này, đây là tà vật, là thứ vô cùng nguy hiểm. Chẳng rõ bằng cách nào nó lại trở thành tà linh. Bản thân của ta không đủ sức để chiến đấu với nó cho nên phong ấn lại. Ta hy vọng các ngươi hãy nhớ lời của ta chôn cùng với nó. Bằng không nó sẽ gây ra họa lớn, vô cùng lớn. Tuyệt đối không được trái lời, cũng không phải làm tăng lễ gì cho tốn kém, mà chỉ cần đơn giản mà thôi." Gấp tờ giấy tích được viết vội vàng, những dòng chữ như đang nhảy múa trước mặt của Tư. Có điều nó vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào những lời này của ông nội lắm. Làm gì có cái chuyện hoang đường vớ vẩn như vậy. Con dao kia là do năm xưa nó cùng với mấy người bạn súng đầm mọ cua bắt ốc vô tình lấy được. Bây giờ đây vật ấy lại làm hại nó. Chẳng hiểu sao trong lòng của Tư lại dâng lên một cỗ uất nghẹn: "Ông nội ơi, con xin lỗi. Vì cứu con của con mà ông phải trả giá. Tại sao chứ?" Cả gia đình của nhà ông Nam đều cảm thấy vô cùng đau khổ. Việc ông cụ Sáu mất là một nỗi đau quá lớn. Nhưng dù sao thì mọi sự cũng đã rồi, bây giờ chẳng lẽ lại để ông cụ nằm đó. Mọi người bắt đầu thống nhất bàn bạc làm lễ tang cho ông cụ Sáu. Một đám tang linh đình to nhất làng được gia đình của ông Nam tổ chức. Bởi vì sao thì danh tiếng của ông cụ cũng không bình thường như những người khác. Và vì vốn là thầy nhưng gia đình thì chẳng ai theo được nghiệp của thầy. Vậy là họ phải mời một ông thầy khác tên Ngạn ở làng bên sang làm lễ nhập quan và cầm điểm. Gia đình nói sơ qua cái chết của ông cụ Sáu cho thầy Ngạn nghe. Thầy Ngạn gật đầu nhận lời. Bởi vốn dĩ dù sao thì giữa thầy Ngạn và ông cụ Sáu xưa nay cũng có mối giao hảo khá tốt đẹp. Bởi danh tiếng của ông cụ Sáu thì nổi như cồn, còn thầy Ngạn thì cũng chỉ bình thường mà thôi. Người ta vẫn thường hay đem so sánh hai người với nhau, mà thực ra thì có rất nhiều trường phái khác nhau. Thầy thì cũng có dăm bảy loại thầy, như thầy pháp, thầy cúng, thầy phong thủy, thầy tu, thầy địa lý, vân vân. Thầy pháp là những người thường được mời đến tang lễ, dỗ chạp hoặc là tai biến nào đó để cường hành việc cúng kiến, giải tà theo phong tục của địa phương. Các thầy pháp không phải là thầy tu, họ vẫn có gia đình, vợ con làm nghề cúng vái như các ngành nghề khác cả trong xã hội. Người ta thường nhầm lẫn thầy pháp với thầy cúng là một. Tuy nhiên thật ra thầy pháp có cấp bậc và địa vị cao hơn thầy cúng. Có những việc thầy pháp làm được mà thầy cúng thì không hoặc không thể làm được. Còn thầy tu thì là những người phát tâm xuất gia, nương theo thầy mà học đạo và gửi gắm cuộc đời của mình, sống theo lối sống của người xuất gia, nghiêm chỉ giới luật, tu tập tinh tấn. Họ sẽ sống ở chùa để học hành giác ngộ giải thoát, ra khỏi sinh tử luân hồi. Xét riêng về thầy pháp là người được bề trên cấp sắc, ban cho thần thông để thịnh hành pháp lực, thầy pháp vẫn sẽ có vợ con, nhà ở riêng và khá giống như những người bình thường khác. Thông thường các công việc của pháp sư sẽ thiên về bùa chú, do ông tổ Lỗ Ban là ông tổ của nghề mộc và xây dựng, đồng thời là tổ của nhiều loại bùa chú. Vì vậy việc mà thầy pháp là dùng bùa chú để giúp người trừ tà cầu an, trấn an nhà cửa, gia đạo an lành, giúp cho nhân tâm gia đình yên ổn vui tươi, may mắn mùa may bán đất, cầu an cầu tài, an thai trừ ác mộng, hộ thân sinh con tốt lành. Nhiều gia đình thường mời pháp sư về để thực hiện các nghi lễ quan trọng như khai quang tượng thần linh thần tài, trấn trạch nhà cửa. Bởi những công việc này thường đòi hỏi những thầy pháp cao tay mới có thể thực hiện đúng chuẩn chỉ và tránh được những sai sót đáng tiếc ảnh hưởng về sau. Có một điều khá thú vị, giữa thầy Ngạn và ông cụ Sáu đều là ngay thầy pháp nhưng lại theo hai trường phái khác nhau. Một bên thì theo Đức Thánh Trần, còn một bên thì lại là thờ Tam Tứ Phủ. Cả hai đều được phong sắc, cũng đều là người có tài, nhưng có vẻ như vẫn luôn hầm hè đố kỵ nhau. Đặc biệt là thầy Ngạn, vì danh tiếng của ông cụ Sáu kia lớn quá có phần ghen ghét. Lúc này đây nghe tin đồng nghiệp gặp nạn cho nên lấy làm mừng lắm. Có điều là chẳng ai biết được rằng tất cả đều có nguyên do của nó hết. Vừa bước chân vào trong nhà, thầy Ngạn đã cảm thấy có điều gì đó kỳ quái, khác lạ. Việc ông cụ Sáu chết thì đã nằm trong kế hoạch của thầy Ngạn. Thế nhưng thằng Tư thì gương mặt bình thản đến lạ thường. Có vẻ như nó đã biết được điều gì đó liên quan đến cái chết của ông nội. Chẳng giống như với lúc nó đầm tờ giấy lên cho cả nhà nghe, biểu cảm khác lạ một trời một vực. Con dao bầu có chứa sát khí kia chính là vật của thầy Ngạn. Ông ta biết cháu nội của ông cụ Sáu sinh đúng ngày mùng 1 Tết, cho nên đã âm thầm chuẩn bị từ trước một thứ tà vật. Đó chính là con dao bầu. Đây là thứ mà lão ta vô tình có được trong một lần vào nghĩa địa luyện âm binh. Thế nó sát khí quá lớn, lão ta không thể chế trụ được, cho nên đành phong ấn nó trong một chiếc hộp. Điểm trên đó rất nhiều đạo bùa rồi khóa lại ném xuống vực. Ban đầu thầy Ngàn cũng chỉ nghĩ đến cách cùng hợp lực với cụ Sáu để tiêu trừ đi sát khí trong con dao này. Bởi vì nó là một thứ tà vật rất nguy hiểm, mà bổn phận của những thầy pháp như ông ta là phải ra tay. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, thầy pháp Ngàn sợ rằng nếu cùng với ông Sáu kia làm vậy, sợ rằng danh tiếng của ông cụ càng lên. Mà rõ ràng điều này lão ta không hề mong muốn. Mối quan hệ của cả hai người thầy thuộc hai trường phái khác nhau theo kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng. Suy cho cùng đây cũng chính là lòng đố kỵ nhỏ nhen của ông ta mà thôi. Nhưng khi biết được thông tin thằng Tư là cháu nội của ông cụ Sáu sinh đúng ngày thần, chính vì vậy mà lão Ngạn đã nghĩ ra một phương pháp cực kỳ ngoan độc, gọi là mưu hèn kế bẩn cũng đúng. Bản năng những người làm nghề thầy pháp, họ cũng kiêng cữ nhiều lắm. Có những giới luật riêng mà khi phạm vào nhẹ thì bị thánh thần các ngài của phạt, nặng thì làm cho cả dòng họ bị ảnh hưởng. Thế nên lão mới lợi dụng điểm này để mà mượn tay của thằng Tư làm trong cổ Sáu pháp lực dần suy yếu. Ông cổ Sáu yếu đi thì danh tiếng của lão thầy Ngạn sẽ trở nên vang dội hơn. Lão ta biết thứ ở trong con dao kia không hề đơn giản, mà nó cực kỳ mạnh mẽ. Lại thêm việc thằng Tư sinh ngày chí dương giờ thần, lão ta đã bảo thằng Tư vị trí của con dao ở vị trí dưới vực, rồi làm như vô tình khen nó là đồ tốt, bảo nó phải may mắn lắm mới có được nó đấy. Khi có được con dao này rồi, thằng Tư có vẻ như rất khát máu, lúc nào nó cũng muốn sát sinh. Mọi việc cứ như vậy diễn ra trong một thời gian dài, kế hoạch diễn ra đúng như những gì mà lão thầy pháp Ngạn đã tính toán. Đến cuối cùng thì không ai có thể ngờ được chùm cuối của vụ này chính là thầy Ngạn, vì ganh ghét muốn trả thù ông cụ Sáu mà gây nên tội ác tày đình. Người nhà đâu? Vào đây tôi hỏi. Thầy Thầy Pháp Ngàn đứng trước thi thể đang nằm trong quan tài liền hỏi: Dạ thầy có gì dặn dò ạ? Ông Năm là con trai của ông cụ Sáu, thấy thầy Ngàn hỏi vậy thì trả lời: Có ai biết trước khi ông cụ mất có dặn dò gì không? Còn có thứ gì kỳ quái xuất hiện không? Nghe vậy thì cả nhà ông Năm đều tái mặt. Nhưng đúng lúc này thì thằng Tư nó đứng gần với thầy Ngàn nhất lên tiếng: Dạ không, sao thầy nói vậy ạ? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao thầy? À thì bản thân của ông cụ là thầy Pháp có tiếng cao tay, ấy vậy mà chết bất đắc kỳ tử như vậy thì ta có chút nghi ngờ. Thầy Ngàn nói đại một lý do, nhưng chẳng ai hiểu mục đích của lão là gì. Chợt lão lại nói: Không có gì thì tốt, bây giờ gia đình tính sao, thiêu hay là chôn? Dạ chôn ạ. Xưa nay ở cái làng này đã làm gì có ai thiêu đâu thầy, sao thầy lại hỏi ngược đời vậy? Mà tôi nghe nói là thiêu sẽ nóng lắm, sợ ông cụ không chịu được. Ông Năm ngạc nhiên hỏi lại thầy Ngàn về tò mò: Ai bảo với anh thiêu là nóng? Tôi là thầy hay anh là thầy? Đã cất công mời tôi sang đây thì mọi việc hoàn toàn tin tưởng tôi chứ. Lão thầy Ngàn thích con trai của ông cụ có ý phản đối thì liền lên tiếng phản bác, đôi mắt nhìn về xác chết của ông cụ Sáu âm trầm một cách khó hiểu. Để ta giải thích cho các người biết, việc thiêu lý do mà các người kêu là nóng thì như sau. Khi mà đem sự sống kết thúc thì vong hồn thoát ra khỏi cơ thể, lúc này sẽ có hai trường hợp. Trường hợp một vong hồn bám chấp thể xác, luyến tiếc về cuộc sống còn chưa muốn kết thúc. Vong hồn ở trạng thái cầu vong linh bám chặt thể xác. Trường hợp 2, vong hồn không thể bám chấp thể xác, chán và không thiết tha cuộc sống, vong hồn một nơi và thể xác một nẻo. Sau đó nếu đem thi hài đi hỏa thiêu, thì trường hợp 1 sẽ cảm giác nóng bức không chịu nổi, gây ra hậu quả lớn và ám ảnh đi vong hồn. Còn trường hợp thứ 2 sẽ không cảm thấy gì cả. Nếu rơi vào trường hợp 1 mà cứ muốn ảnh hưởng tới vong hồn, thì thường pháp sư sẽ làm hai lễ pháp là triệu linh hồi chiếu hoặc là di vong xuất quan. Nhưng phải rất có thực lực thực sự và kinh nghiệm cao tay mới có thể thực hiện được. Đoàn thầy Ngàn quan sát tất cả mọi người trong nhà rồi dò xét tiếp tục. Ta thấy ông Sáu này cũng không rơi vào trường hợp 1 đâu, có nghĩa là chết bất đắc kỳ tử, chứ chẳng phải là dai dẳng hay gì đó mà phải lưu luyến thể xác. Thiêu, theo ta tốt nhất lên thiêu là hợp lý. Nghe vậy mọi người đều gật gù, suy chỉ có thằng Tư lúc này tự nhiên là có biểu hiện lạ. Đang đứng bên cạnh chiếc quan tài đựng xác của ông nội, đột nhiên ngồi xuống, rồi ghé tai vào giống như nghe tiếng nhịp thở vậy. Điều này làm cho ai nít đều ngạc nhiên. Chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên cả người của nó run rẩy, giọng của nó gằn lên từng tiếng: Chôn, phải chôn, không được. Ta là thầy, ta biết ông cụ Sáu này bị hạn nặng như vậy thì không nên chôn. Nghiệp làm thầy của ông ấy nặng lắm. Nếu gia đình này vẫn cố chấp như vậy thì sẽ sớm gặp hạn thôi. Cả nhà các ngươi sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí đến vài đời sau. Vừa nói lão thầy Ngàn vừa liếc mắt quan sát thằng Tư. Đây đúng là thằng nhóc ngày xưa lão đã chỉ cho nó vị trí giấu con dao bầu chứa sát khí. Và lúc này đây nó lại có đang biểu hiện giống như bị vong nhập, làm cho lão Ngàn hơi sững sờ. Ai trong cơ thể người này, mau xuất ra, đừng có mà giả thần giả quỷ, trước mặt của Ngàn đây còn làm trò méo. Vốn là một pháp sư cao tay, lão Ngàn chẳng hề nao núng, liền rút trong người ra một cái roi cá đuối, là vần bất đi thân của lão trong việc trừ ma diệt tà, trấn đâm binh. Kể cả lúc này đây có đối đầu với vong linh của ông cổ Sáu đi chẳng nữa, là cũng tự tin có thể vùn cho nhấc hồn lên. Bởi vì lão biết chắc chắn ông cổ Sáu đã chết, hồn phách đang trong giai đoạn thân trùng ấm chưa kịp hồn tụ lại. Có vẻ đi chăng nữa thì cũng chỉ là những tàn phách mà thôi, không có đáng ngại. Lập tức vài đạo bùa của lão Ngàn lập tức dán thẳng vào người của Tư. Trong gia đình của ông cụ Sáu tất cả con cháu đều sợ hãi đến tái mặt. Duy chỉ có thằng Tư là chẳng hề tỏ ra một chút cảm xúc nào. Vẫn trần trừng ngay mắt lên, nhìn chằm chằm vào thầy Ngàn. Có lẽ trong mắt của những người bình thường, việc tiếp xúc với hồn ma của người chết là điều gì vô cùng đáng sợ. Kể cả đó có là người thân của mình đi chăng nữa. Vì dù sao thì giữa người sống và người chết là hai phạm trù trái ngược nhau hoàn toàn. Còn không mau xuất hiện. Lập tức lão Ngàn dâng hết tài nghệ của mình, nào thì là bùa chú, nào thì là pháp bảo, nào thì là bắt quyết niệm chú các kiểu. Nhưng thằng Tư vẫn đứng chơ chơ như tượng, nhìn lão bằng một ánh mắt chế nhiễu căm thù. Chiếc roi bằng cá đuối được gia trì pháp lực theo lão mấy chục năm nay vụt không trượt phát nào vào người của thằng Tư. Ấy vậy mà nó chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay đau đớn, mà cứ đứng chơ ra để nhìn lão. Quái lạ, bao nhiêu quyền pháp ta đã thi triển ra, đứng trước ta bất kể một vong linh nào dù cứng đầu đến đâu cũng đều phải quỳ gối xin tha. Ấy vậy mà tại sao hồn ma của lão già này ngang bướng như vậy? Lẽ nào cái chết của lão ta còn ẩn chứa bí mật gì sao? Đánh đủ chưa? Vụt chán tay chưa? Thằng Tư lúc này đưa tay giật hết lá bùa đang dán trên người, sau đó sẽ toạc từng tấm ném vào người của lão Ngạn. Tất cả mọi người đều chứng kiến hành động này thì đều giật mình kinh hãi. Ông Năm là bố đẻ của thằng Tư thấy vậy thì vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân của nó rồi nói: "Con vạn bố, bố có sống khôn thác thiêng thì nghe theo lời của thầy Ngạn. Ông ấy sẽ giúp bố siêu sinh tịnh độ về miền cực lạc." Trong đầu của ông ta lúc này vẫn đinh ninh là hồn ma của ông cụ đang nhầm vào cháu nội. "Bỏ ra, bố bỏ con ra. Là con chứ ông nội nào. Nhưng ông nội sang tay cho con là ông bị chết oan, là do lão già này hãm hại. Mẹ hết cả hồn, đùa tao hả?" Ông Năm vội vàng ngẩng đầu đi nhìn kỹ con trai của mình, thấy nó lúc này đã trở lại bình thường thì vô cùng ngạc nhiên chửi thề. Lão thầy Ngàn biết mình vừa bị lừa thì bực mình, cũng lẩm bẩm chữ thẹn: "Phải vậy chứ, xưa nay pháp thuật của ta thuộc hàng có số má, có thua kém gì ông nội của cháu đâu. Đánh đông dẹp bắc bắt ma phải đến cả ngàn vạn con, phải có lý do mới không linh nghiệm chứ." Dường như vẫn cảm thấy hơi ngại cho nên lão ta liền tiếp tục: "Nào bây giờ tất cả mọi người lùi ra xa để tôi cúng cho vong hồn ông Sáu, người bạn tâm giao lâu năm của tôi. Ông đi rồi thì tôi lấy ai bầu bạn, nói chuyện đàm đạo về huyền học chứ." "Cầm mồm lại, lão già đừng có mà văn vở, biết cái gì đây không?" Thằng Tư liền rút con dao bầu mà lão ngày xưa cố tình đưa cho mình nhìn lão Ngạn, ánh mắt đầy căm thù gằn giọng: "Ờ thì con dao có việc gì nào, mày đừng có láo. Tao đến đây là để làm lễ khâm liệm trong nội mày đấy. Nếu mà mày không ưa thì tao về không cúng bái gì cả." Khi thấy thằng Tư rút con dao trong người ra, lão Ngạn biết là có chuyện rồi. Bởi vì khi trước lão đã sai một âm binh ẩn nấp trong con dao. Lúc này thì nó hoàn toàn bình thường, chẳng hề có dấu hiệu gì cả. Lão liền mắng tiếp: "Nhà các người sống thất đức như vậy, sớm muộn cũng gặp quả báo mà thôi. Đồ bố lão mất dạy ăn cháo đã bát." Nghe lão Ngàn nói như vậy, cả gia đình của nhà ông Năm vừa bối rối vừa lo lắng, định tiến lên ngăn cản thằng Tư lại. Thế nhưng nó liền nhanh chóng áp sát lão Ngàn, rồi dí con dao bầu vào cổ của lão ta: "Đừng, đừng làm bậy." Ông Năm cùng với một vài người có mặt liền sợ hãi quát thằng Tư, nhưng lúc này thì nó cũng chẳng quan tâm rồi bảo: "Cầm mồm lại, đừng có gái đĩ giả mồm. Ông tôi bị như vậy là do ông sắp đặt, đừng tưởng tôi không biết." Vừa nói nó vừa nhìn mọi người rồi nói lớn: "Ông nội cháu không phải là chết bất đắc kỳ tử mọi người, là do lão Ngạn này hại chết, mọi người đọc cái này đi rồi hiểu." Dứt lời nó lôi từ trong người ra một tờ giấy khác, đây là bức thư ông nội nó viết từ trước. Ông nội nó tính toán được hết cho nên viết hai bức thư. Có điều vì lòng thù hận mà thằng Tư chỉ đưa bức thư đầu cho gia đình. Nó định ngay trong đám tang của ông cụ Sáu giết chết lão Ngạn. Nét chữ đúng là của ông cụ Sáu, bên trong có viết: "Ta biết giữa ta và lão thầy Ngạn bên Phúc Xá có ân oán suốt mấy chục năm. Tiếng đều là đồng thầy nhưng mà chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hơn 40 năm trước ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, khiến cho lão ta sinh ra hận thù ta. Hết lần này lần khác muốn tranh đấu và làm ảnh hưởng đến uy danh của ta. Có điều người tính không bằng trời tính. Ngày hôm nay ta đã phải trả nghiệp. Ta chết cũng không ân hận. Nhưng ta không muốn nhìn con cháu trong gia đình phải gánh nghiệp thay ta mà ta đã gây ra. Cho nên dù các người muốn, ta cũng không cho ai theo học huyền thuật. Đi trên con đường này dễ sinh ảo tưởng, lâu dần tính cách sẽ thay đổi. Giữa chính và tà chỉ cách nhau một làn danh rất nhỏ mà thôi." Khi các người đọc được những lời này, lúc đó ta đã chết. Nhưng hãy làm theo lời của ta căn dặn, phải mời bằng được thầy Ngàn đến đây. Hãy làm như lời của ta bảo, xóa bỏ hết ân oán của ta và lão. Ông Ngạn, chắc giờ ông bất ngờ lắm có phải không? Tôi biết ông vẫn còn nhớ mối hận xưa. Năm đó chúng ta từng là anh em tốt, chỉ vì chút hiểu lầm mà chúng ta tuyệt giao. Tôi có lỗi với ông nhiều lắm, chỉ xin ông đừng hại con cháu tôi. Chúng nó cũng chẳng có tội tình gì. Cái chết của tôi coi như là đền tội, mong ông hãy tha cho chúng nó, chung vô tội. Tội lỗi do đời của chúng ta gây nên thì chúng ta gánh chịu. Tôi xin lỗi ông rất nhiều. Ân oán xưa tôi xin lấy cái chết ra tạ lỗi. Từ, con hãy bỏ con dao xuống. Ta không muốn thấy con lại sát sinh nữa. Thù nên giải không nên kết. Đọc xong bức thư của thằng Tư vừa đưa ra, mọi người kể cả lão Ngạn cũng quỳ xuống, dường như không tin vào những gì mình nghe thấy. Chẳng ai có thể ngờ được trước khi chết, ông của Sáu có thể biết trước được mọi việc chính xác như vậy. Hóa ra ngày xưa hai người yêu chung một cô gái, nhưng cô gái này lại chọn cô Sáu làm chồng. Nói đúng hơn là ông cụ Sáu tài phép hơn một chút, đâm ra giữa hai người luôn có thù hận. Lão Ngạn từng thề rằng phải trả thù, không được thì đạp đổ. Nhưng hết lần này lần khác đều bị ông cụ Sáu hóa giải được. Bóng trăng mờ nhạt trên đầu, một người đàn ông chẳng ngoài lục tuần, đứng trước một ngôi mộ mới đắp, cỏ vẫn còn chưa xanh, tay cầm nậm rượu rót ra hai chén. Một chén ngửa mặt lên uống cạn, chén còn lại rót xuống ngôi mộ. Một lát gương mặt hiện lên vẻ vui vẻ, dường như đã nghĩ được thông suốt mọi chuyện, cất cao giọng ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Sáu, ông là người thắng cuộc rồi, tôi thua, nhưng tôi tha thứ cho ông. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.